Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông kể chuyện mà Trần Lộ đã nói, đi lên một tảng đá, nhìn về phía U Linh Lộ, từ trên cao nhìn xuống tìm được vị trí ẩn thân của Tử Nguyệt. Này, ngươi khẳng định là đây à? Tứ Bảo nhìn theo phương hướng ngón tay của hắn. Khẳng định, bên cạnh có một khối nham thạch, lúc ấy ta đã tính toán vị trí, chỉ nằm trong phạm vi 5 mét vuông thôi. Hai người cẩn thận quan sát một hồi, sau đó rời đi khỏi, đi thẳng xuống dưới chân núi, tìm một tiệm cơm vào ngồi trong một gian phòng. Tứ Bảo lấy chân kèo cái ghế ngồi xuống, cầm thực đơn gọi món. Hey, chủ quán, cho một nồi lẩu thịt bò, một cái chân giò hầm. Này, chân giò hầm kỹ một chút, như vậy nước béo mới chảy ra được, béo mà không ngán. Thế thôi. Tứ Bảo nhìn món ăn trên thực đơn, không nhịn được liếm môi. Vừa ngẩng đầu thì thấy người phục vụ sắc mặt quái dị đang nhìn mình. Sao, chưa thấy hòa thượng ăn thịt à? Người phục vụ lắc đầu. Tôi chưa từng thấy qua. Tứ Bảo cười ha hả. Hòa thượng ta là tu tâm không tu khẩu, không có thịt không ăn cơm đâu. Người phục vụ cảm giác như đụng phải yêu tăng, vội vàng rời đi. Người ạ, cũng đúng là mất mặt mà. Diệp Thiếu Dương oán hận nói, ở cùng tên hòa thượng uống rượu ăn thịt này, nhân phẩm của mình cũng bị người ta hoài nghi. Sau khi đồ ăn được bưng lên, Tứ Bảo gọi bia, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nghiên cứu xem làm như thế nào mới có thể đem Tử Nguyệt hiện ra chân thân. Ta cho rằng nên lợi dụng lợi thế Tử Nguyệt không thể rời khỏi U Linh Lộ, bố trí trận pháp, chờ đến khi bước được Tử Nguyệt ra ngoài, kích hoạt trận pháp, dùng lực lượng của trận pháp mà chơi với cô ta. Tứ Bảo nhai một miếng thịt chân giò, mồm miệng móng nhẫy, xứng với cái đầu chọc lóc của hắn và áo cà sa trên người, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không muốn tiếp tục nhìn nữa. Cho nên như thế này, hai ta có thể liên kết tạo thành một trận pháp liên hoàn, đến lúc đó cùng nhau kích phát, ta không tin là không tóm được cô ta. Diệp Thiếu Dương rồi nghĩ nghĩ rồi hừ một tiếng. Người đi bảy trận trên U Linh Lộ, Tử Nguyệt đứng một bên mà nhìn ngươi sao? Liền không cho ngươi một giây để rảnh bố trí á. Còn nếu như bảy trận ở ranh giới U Linh Lộ, ngươi có mời tới đầy trời thần Phật, cô ta không chịu ra thì ngươi làm gì? Tứ Bảo xoa xoa cái đầu chọc. Hay là chúng ta nghĩ cách phá hư trận pháp ở trên U Linh Lộ, sau đó đánh với cô ta một phen? Người nghĩ cũng đừng có nghĩ. Trận pháp đó là để áp chế cổ mộ phía dưới, phá được trận pháp, năng lực của Tử Nguyệt sẽ suy yếu, nhưng mà đồng giáp thi vương thoát ra ngoài. Còn mẹ nó, nó như vậy thì chỉ có thể dùng bá vương ngạnh thượng cung à? Bá vương ngạnh thượng cung, bá vương là chỉ những người siêu mạnh mẽ, ngạnh thượng cung hiểu là xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ, mà cường cung thì hiển nhiên sẽ bắn ra cường tiễn. Từ cường tiễn là hoài âm hoàn toàn với cưỡng gian, mà cưỡng gian thời xưa là một đại từ huý kỵ, cho nên người xưa vốn tào nhã vô biên, lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ bá vương ngạnh thượng cung thay thế cho hai từ cưỡng gian. Diệp Thiếu Dương trừng mắt hắn nhìn hắn, đang tính toán, đang bàn cái việc đấu pháp, người dùng từ ngữ hạ lưu như vậy đúng là có chút giống giống mà. Người nghe có thể hiểu thì không phải là được rồi sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Bây giờ hiện tại vấn đề là đối thủ của chúng ta không chỉ có một mình Tử Nguyệt, bằng không hai người chúng ta còn có cả Lãnh Ngọc, tuyệt đối không thể giết cô ta được. Vấn đề là cái tên Lương Vô Sư kia, chẳng lẽ khẳng định là nó ở bên mà rình mò, cho nên trước tiên chúng ta phải giải quyết hắn cùng với con đông nhân đã, sau đó mới đi đấu với Tử Nguyệt. Dù sao Tử Nguyệt cũng không thể thoát ra khỏi U Linh Lộ được. Vậy ngươi có thể nghĩ ra như vậy, cái lão giả Thái Lan kia nhất định cũng nghĩ ra. Nếu ta là hắn, ta trốn đi, làm người vĩnh viễn không tìm thấy. Ngươi chỉ có thể mặc kệ Tử Nguyệt ở đó. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ta cũng lo lắng điều này. Trước mắt Vũ Tình đang tìm hắn, Lâm Du cũng đang tìm. Nếu qua một đoạn thời gian tìm không ra, đến lúc đó tính sau. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau trở lại khách sạn, tự đi về phòng. Diệp Thiếu Dương muốn tắm rửa, cởi áo, đột nhiên nhớ tới gian phòng này hình như không chỉ có một mình, vội vàng tháo đai lưng ném lên giường, còn mình vẫn mặc quần tiến vào phòng tắm. Tắm rửa xong mặc cái áo tắm dài đi ra, vừa bước vào phòng ngủ đã thấy hai mỹ nữ ngồi ngay ngắn trên giường, trợn tròn mắt nhìn mình. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té ngã, biết ngay là như vậy mà. May mà hôm qua đã được giáo huấn, tốt xấu gì trên người cũng đang mặc áo tắm. Diệp Thiếu Dương gãi gãi cái ót, nhìn Trần Lộ và Dương Tư Linh. Có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net